Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiễn những người đến ủng hộ ra về, cửa hàng chính thức bắt đầu tiếp đón khách. Lý Thanh Vận đã đào tạo kỹ năng bán hàng cho Bạch Ngọc và Thanh Hoan. Hai người cũng đã thuộc lòng cách phối đồ trong cửa hàng và cách phối đồ cho những người có vóc dáng khác nhau. Vì vậy, xuất hiện trường hợp như vậy, tất cả khách hàng đến cửa hàng đều có thể chọn được những bộ quần áo đẹp phù hợp với mình theo lời giới thiệu của họ. Vui vẻ đi ra cửa hàng với những chiếc túi lớn nhỏ. Thực sự muốn ngừng mà không được, còn nói sẽ giới thiệu bạn bè người thân đến mua. Mặc dù giá cả trong cửa hàng hơi cao, nhưng quần áo thực sự đẹp và phục vụ cũng rất chu đáo. Lý Thanh Vận luôn biết rằng kiếm tiền từ phụ nữ là dễ nhất. Nhưng cô không ngờ lại dễ dàng đến vậy. Phải biết rằng đây là những năm 70, 80, dường như dù ở thời đại nào, phụ nữ vẫn luôn quan tâm đến việc làm đẹp. Ba người thậm chí không có thời gian ăn trưa. Họ bận rộn mãi đến 3 giờ chiều, lượng khách mới bắt đầu giảm dần. Hôm nay, mẹ Giang giúp đỡ việc thu ngân trong cửa hàng. Bà mặc bộ sườn xám do Lý Thanh Vận tặng. Ban đầu bà chỉ nghĩ bọn trẻ chỉ làm cho vui. Bà không hy vọng nhiều vào chuyện kinh doanh của họ. Nhưng sau khi thu tiền cả ngày, ban đầu bà kinh ngạc, bây giờ đã tê liệt. Bà không biết người dân kinh thị lại nhiều tiền như thế. Lần đầu tiên trong đời bà được trải nghiệm niềm vui đếm tiền đến mức chuột rút tay. Những người này chẳng khác nào cho tiền. Sợ mình không tiêu tiêu sẽ chậm tay. Những mẫu đẹp sẽ bị người khác mua mất. Khách hàng ít dần, mẹ Giang vội vàng đi mua sủi cảo gần đó cho mọi người. Thay phiên nhau ăn một chút, rồi lại tiếp tục đón khách. Đến 4 giờ chiều, tất cả quần áo bày trong cửa hàng đã bán hết, vẫn còn hàng tồn kho ở nhà. Nhưng theo tình hình ngày hôm nay, có lẽ vài ngày nữa sẽ hết hàng. Hôm nay làm việc lâu như vậy, mọi người đều mệt mỏi, nên quyết định đóng cửa nghỉ ngơi. Đây cũng là một cách tạo hiệu ứng khan hiếm. Tin rằng ngày mai khi hàng về sẽ mẹ Giang lấy sổ sách hôm nay ra cho mọi người xem. Có nhiều người đến mua hơn. Bạch Ngọc nhìn con số tổng cộng cuối cùng, kinh ngạc cười tâu toét. Lý Thanh Vận cũng nhìn vào. Mặc dù giá cả do cô định, cô cũng biết rằng lô hàng này bán hết chắc chắn sẽ kiếm được không ít. Nhưng chỉ mới nửa ngày mà đã kiếm được số tiền lớn như vậy. Quả thật cô rất kinh ngạc. Thanh Vận, 8.000 đồng, chúng ta phát tài rồi. Phát tài rồi. Đi theo chị quả thật không sai. Sau này em phải dựa vào chị. Bạch Ngọc vui đến mức suýt nhảy dựng lên, ôm chặt Lý Thanh Vận. Phải biết rằng tổng vốn đầu tư của họ cho đến nay chỉ là 2.000 đồng, mà tiền thuê nhà đã trả cho cả năm. Kết quả là mới chỉ một ngày đã thu hồi vốn. Thanh Hoan nghe đến con số 8.000, há hộp mồm. Cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Cả đêm hôm qua cô ấy không ngủ được vì lo lắng lượng tiêu thụ quần áo. Sợ không bán được thì chị gái sẽ lỗ vốn. Bản thân cũng không có đường ra. Mãi cho đến khi hôm nay quần áo bán chạy, cô ấy vẫn trong trạng thái mơ hồ. Sau đó Thanh Hoan vô cùng vui mừng. Quần áo của chị gái bán chạy, cô ấy cũng có thể nhận lương một cách thoải mái. Hơn nữa, càng tiến gần đến ước mơ của mình hơn, quần áo bán chạy là một điều đáng mừng. Nhưng Lý Thanh Vận cũng có nhiều lo lắng. Bây giờ là mùa xuân, quần áo mùa hè có thể bán được thêm vài tháng nữa. Cô nhanh chóng quyết định tăng cường đầu tư, chiếm lĩnh thị trường trước, kiếm được khoản tiền lớn trước rồi nói sau. Vấn đề nan giải hiện nay là tốc độ gia công của họ quá chậm, cung không đủ cầu. Bạch Ngọc hiểu được nỗi lo lắng của cô, nhìn thấy mẹ chồng mình, cô ấy bỗng nảy ra một ý tưởng. Bạch Ngọc gọi mẹ Giang ra ngoài nhằm lén lút xin sự giúp đỡ của mẹ chồng. Hy vọng bà ta có thể giúp bọn họ một khoảng thời gian, chờ cho bọn họ tìm được nhiều công nhân hơn. bọn họ có thể không cần sự hỗ trợ nữa. Mẹ Giang là một chuyên gia thêu thùa Tô Châu, để cho bà ta gia công quần áo thật sự có chút quá đáng. Bà ta cũng không thích ngồi cả ngày ở trước máy may, ngay cả một chút tự do cũng không có. Nhưng ai bảo bà ta có được một đứa con dâu mà cái gì cũng không biết như thế chứ. Bạch Ngọc và Lý Thanh Vận cùng nhau hùn hạp làm ăn. Số lượng công việc mà cô ấy có thể làm được thật sự quá ít. Thiết kế không biết, may vá cũng không biết. Cùng lắm là cô ấy chỉ có thể khua môi múa mép mà thôi. Hôm nay, mẹ Giang cũng đã được chứng kiến qua công việc làm ăn này đang ăn nên làm ra. Có tiền không kiếm mới là đồ ngốc, chỉ cần làm ăn chính đáng. Bà ta cũng rất ủng hộ sự nghiệp của những người trẻ tuổi. Cuối cùng, bà ta khẽ cắn môi đồng ý yêu cầu của Bạch Ngọc. Bạch Ngọc thông báo tin tức này cho Lý Thanh Vận biết. Lý Thanh Vận lập tức nói ngay rằng sẽ trả cho mẹ Giang 100 đồng một tháng. Hy vọng bà ta có thể giúp đỡ bọn họ vượt qua một khoảng thời gian trước mắt. Trong khoảng thời gian này, Lý Thanh Vận sẽ liên tục đi thuê thêm người. Cửa hàng quần áo lập tức nổi tiếng. Muốn mở rộng quy mô thì không thể vẫn luôn giữ nguyên xưởng nhỏ như thế mãi. Lý Thanh Vận đề xuất tìm một căn nhà ở gần cửa hàng quần áo để làm nhà máy gia công quần áo. Bạch Ngọc trực tiếp lấy ra một căn nhà ra. Căn nhà này là Lý Thanh Vận đã mua trước đây. Nó ở gần đây. Cô ngại phiền toái nên vẫn luôn không quan tâm tới nó, cũng như không có cho thuê, nhưng lại đúng lúc có thể lấy ra sử dụng ngay rồi. Cùng ngày, ba người dọn dẹp và sắp xếp bày trí lại căn nhà một phen. Chuyển tất cả hàng hóa, máy may và vật dụng khác của Lý Thanh Vận tới đó. Đồng thời cũng mua thêm ba cái máy may nữa. Bây giờ nhà máy gia công nho nhỏ của bọn họ đã có 5 cái máy may. Lý Thanh Vận tạm thời đặt mua một lô vải. Đây là lần đầu tiên cô thật sự cảm nhận được thời gian chính là tiền bạc. Cùng ngày, hai chị em mẹ Giang và Lý Thanh Vận giống như được tiêm máu gà mà cả hai tăng ca để gấp gáp may xong những bộ quần áo. Vẫn luôn bận rộn tới tận 8 giờ tối, Lý Thanh Vận cưỡng ép bọn họ tan làm về nhà nghỉ ngơi. Bọn họ mới bất đắc dĩ mà đi về nhà. Thử nghĩ xem, tuy công việc khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, nhưng khi mọi nỗ lực của bạn được đền đáp xứng đáng cũng khiến bạn cảm thấy không mệt mỏi đến thế. Ban đầu, mẹ Giang còn cảm thấy có chút miễn cưỡng, nhưng mà càng làm về sau, bà ta mới phát hiện ra rằng công việc này thực sự rất thú vị. Vốn dĩ bà ta thích may quần áo, đây chính là một loại hưởng thụ tinh thần, làm xong rồi còn có thể nhận được tiền lương cao nữa. Đây quả thực là một cảm giác mãn nguyện. Phải biết rằng hiện tại công nhân làm việc cực khổ suốt một tháng mà cũng chỉ mới nhận được mấy chục đồng mà thôi. Vì thế, bà ta say mê làm việc mà không muốn về nhà nữa. Về phần Thanh Hoan thì không cần phải nói nữa. Kể từ hôm nay nhìn thấy hiện trường nhộn nhịp như vậy, cô cảm thấy mục đích việc làm của bản thân không phải là vì quần áo nữa, mà là vì tiền. Ai có thể vượt qua cám dỗ trước tiền bạc được chứ? Hiếm khi mẹ Giang về nhà muộn như thế. Cha Giang kinh ngạc hỏi thăm mới biết hiện tại mẹ Giang đã đi làm lại và mức lương hàng tháng là 100 đồng. Bà ta còn bị cha Giang cười nhạo đi theo bọn nhỏ quậy phá nữa. Mãi cho đến khi cha Giang biết hai người cùng nhau thành lập một cửa hàng nhỏ kiếm được 8.000 đồng một tháng, ông suýt chút nữa thở không thông. Bao nhiêu cơ? 8.000 sao? Là vợ của ông hồ đồ hay là lỗ tai của ông có vấn đề? 8.000 đồng, nếu chỉ dựa vào tiền lương và không ăn không uống thì cũng cần phải tích cóp thật nhiều năm ông mới có thể tiết kiệm được nhiều tiền như vậy. Hiện tại, người trẻ tuổi thật là có nhiều ý tưởng. Cách chương.